Chương 46. Việc gây dựng công quỹ thành hay bại là phụ thuộc vào các nhà đầu tư tư nhân. Nếu không có sự tham gia của họ, chúng ta sẽ bị buộc tội đứng ra làm một chi nhánh trong đợt vận động của các công đoàn khổng lồ nhằm nắm độc quyền tài chính. Jack nói vẻ bệnh hoạn, điều này sẽ làm cho phố Wall nhìn nhận chúng ta dưới một góc độ khác. Ngay bây giờ, họ chưa hoàn toàn đồng tình với kế hoạch của chúng ta đâu. Mặc xác, chúng nó nhìn nhận thế nào thì việc quái gì đến chúng ta? Ông không thể phát biểu như vậy được. Jack tiếp, không có sự hậu thuẫn của họ, chúng ta sẽ không xúc tiến nổi một việc gì. Ông phải được mời vào câu lạc bộ của họ, mà cái giấy mời này thì không đơn giản mua được bằng tiền. Nếu chỉ có sự hùn vốn của UMV và Nghiệp đoàn Vận tải ô tô thôi, thì chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để triển khai doanh nghiệp. Phố Wall không chống lại chúng ta, chỉ có điều, theo họ, chúng ta phải có một nguồn vốn vững chắc hơn để khởi đầu. Họ chỉ công nhận chúng ta khi chúng ta có ít nhất 50.000 cổ đông với mức đầu tư tối thiểu. Để đạt được con số đó, chúng ta phải mất ít nhất 6 đến 10 tháng. Tung dây cáo bạch, nhận phúc đáp, bán cổ phần. Tôi không muốn phải chờ lâu như vậy. Tôi không biết một cách nào khác có thể rút ngắn thời hạn này, Jack nói. Cho đến phút đó, Moses mới lên tiếng. Tôi đã có cách. Ông quay sang Jack. Anh không làm việc với chúng tôi từ cái thời đàn lớn chu du khắp nước, thu nạp hội viên cho CAL nên không biết. Ông ấy là một người chào hàng khéo léo nhất hành tinh này. Công chúng mến ông ta lắm. Ông ta là của họ. Daniel nhìn Moses. Tớ không biết, đây là một việc hoàn toàn khác. Cũng thế thôi, đàn lớn ạ. Cậu phải tới những nơi mà công chúng đã từng bị cậu chinh phục. Cứ tiếp xúc, trao đổi với họ, họ sẽ lại mở cờ gióng trống, mở luôn cả hầu bao mà ùa theo cậu thôi. Làm thế cũng chưa rút ngắn được bao nhiêu thời gian, Daniel nói. Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu chu đáo. Nội nhật 2 tháng, cuộc hành trình của cậu sẽ khép kín hợp Trung Quốc. Ở đâu chúng ta cũng có bạn bè. Và để cho công việc trơn tru, cậu chỉ cần hứa đấm mõm cho tụi lãnh đạo các công đoàn cơ sở một ít hoa hồng bằng trái phiếu là xong. Daniel suy nghĩ một lát. Cậu lên chương trình trong bao lâu? Giữa tuần sau, cậu đã có thể khăn gói lên đường. 2 tháng sau, cậu sẽ trở về với một lượng cổ đông đủ làm cho chúng ta hạnh phúc. Tớ phải có mặt ở nhà vào trung tuần tháng sau, Daniel nói. Margaret sắp đến kỳ ở cữ. Tớ sẽ bố trí lịch trình cho khớp, cậu khỏi lo. Ok, cậu hãy bắt tay vào việc ngay đi nhé. Gã nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ tối, tớ phải về. Hôm nay tớ chót hứa với Margaret sẽ không trễ bữa tối. Có 2 người đàn ông đang đợi gã trong tiền sảnh trụ sở. Gợi nhận ra một người là vệ sĩ của Lansky, đứa tóc vàng, cao lớn, đã ra phi trường Miami đón gã. Thưa ông Hawkins, đứa tóc vàng lịch sự nói, chủ tôi cần gặp ông chút xíu ạ. Tốt thôi, Daniel đáp, hãy nói với ông ấy gọi điện về nhà riêng cho tôi để thỏa thuận thời gian. Ông ấy muốn gặp ông ngay bây giờ, hắn vẫn khăng khăng. Tôi đã trễ bữa tối rồi, vợ tôi đang đợi ở nhà. Chủ tôi cũng vậy, hắn lạnh lùng nói. Daniel nhìn hắn, ông ấy sẽ phải chờ dịp khác thôi. Ông ấy không có thói quen đó. Daniel liếc xuống và trông thấy một họng súng nổi cộm trong túi hắn, rõ là đang chĩa vào gã, chứ chẳng đi đâu khác. Gã cười, tôi cũng đoán vậy. Xe cung ga chúng tôi chờ ông ở bên ngoài, đứa kia nói, dẫn Daniel ra một chiếc xe hỏm đen bóng, đậu trước cửa trụ sở. Tài xế đã sẵn sàng sau vô lăng. Hai tên hung thần ngồi vào ghế sau, kẹp hai bên Daniel. Tới! Chúng quát khẽ và chiếc xe lao ra lòng đường. Daniel ngoảnh lại phía sau. Chiếc Dodge mùi kín màu xanh da trời cũng bắt đầu lăn bánh. Gã quay sang đứa tóc vàng. Ông L sẽ không được hài lòng về chuyện này đâu. Các cậu đang rước voi về giày mà tổ đấy. Ông đang nói tới chuyện gì? Hắn hỏi. Cậu hãy nhìn phía sau. Chiếc Dodge xanh đeo nhãn chính phủ kia là của FBI đấy. Mấy tuần nay chúng không rời tôi nửa bước. Hắn nhìn gã rồi nhìn tài xế. Cắt đuôi ngay lập tức. Vô ích thôi, Daniel nói. Họ đã nắm được số xe của các cậu. Các cậu có tài thánh thì cũng chỉ giữ được một phút là sẽ bị lộ tẩy tọa độ. Đứa tóc vàng hoang mang. Tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu gọi về cho ông Lansky, trình bày sự cố xem ông ấy quyết định ra sao. Đúng đấy, đỗ lại trước cửa hiệu thuốc kia nhé. Hắn bước ra ngoài khi chiếc xe dừng hẳn. Cứ đợi đây cùng với ông Hawkins, hắn dặn đứa ngồi cạnh Daniel, đoạn bước vội vào cửa hiệu. Vài phút sau, hắn trở ra và chui vào xe, nhìn Daniel với vẻ bất tiện. Ông Lansky bảo chúng tôi chở ông về nhà. Đấy mới là một hành động tế nhị và thông minh. Ông ấy nói sẽ gọi điện cho ông vào đêm nay. Tôi sẽ chờ, Daniel đáp. 15 phút sau, chiếc xe đỗ xịch lại, gã đàng hoàng bước ra, không quên cảm ơn đứa tóc vàng đã chở gã về tận nhà. Hắn hầm hầm gật đầu. Daniel nhoen cười. Đột nhiên, vẫn nguyên nụ cười trên môi, gã chĩa khẩu súng ngắn, không biết đã nhảy vào tay từ lúc nào, vào giữa mặt đứa tóc vàng. Lần sau, nếu còn đến tìm tao, gã nói nhẹ nhàng và vẫn mỉm cười. Tốt hơn hết là mày hãy nổ súng trước, bởi vì cái phút tao trông thấy mặt mày cũng là cái phút mày về chầu ông vải. Mày cứ nói lại với ông Lenski như vậy hộ tao. Khẩu súng biến mất khi gã đóng rầm cửa xe và, không ngoái nhìn chúng, gã đi thẳng vào nhà. Chuồng điện thoại đổ khi hai vợ chồng vừa ngồi vào bàn ăn. Mimi cầm máy. Có một ông Miami nào đó cần nói chuyện với anh. Daniel ngẩng nhìn bà. Hãy nói với ông ta là tôi đang ăn tối, một giờ nữa gọi lại. Margaret nhìn chồng. Miami là ai? Lenski, Daniel vừa cắt miếng bỏ thân vừa đáp. Tại sao ông ta lại phải dùng mật danh? Gã nhún vai. Ông ta cần gì? Đòi một cái hợp pháp nhưng quá đáng. Em không hiểu, nàng cau mặt bối rối. Nghe tin bọn anh sắp mở một quỹ hỗn hợp, ông ta muốn xí phần. Anh có chấp nhận không? Không, thì nói với người ta như vậy. Daniel cố kìm lại để không bật cười. Đâu có dễ nói không với cha này. Margaret im lặng một lúc. Daniel, anh đang gặp nguy hiểm có phải không? Không. Em đã đọc về ông Lansky này trên báo. Nàng nói, ông ta là một gangster. Đấy là người ta nói vậy. Thế anh còn giao dịch với ông ta làm gì? Công việc của anh hoàn toàn hợp pháp, còn chuyện ông ta là ai thì can dự gì đến anh? Nếu ở địa vị anh, em đã tránh xa ông ta. Gã mỉm cười với nàng. Anh cũng có ý định đó. Nhai nốt miếng thịt, gã gạt chiếc đĩa ra một bên. Ngon quá. Nàng nặng nề đứng lên. Anh cứ vào phòng khách ngồi nghỉ, em sẽ mang cà phê lên. Gã với tay qua bàn, xoa lên bụng nàng. Còn bao lâu nữa? 8 tuần, bác sĩ bảo vậy. Em đã cân chưa? Không nặng thêm 1 gram. Tốt lắm, gã nói và bỏ vào phòng khách, cắp theo chai whisky. Mang cả nước lọc cho anh nữa nhé. Khi nàng mang cà phê tới, ly whisky trong tay, gã đã vơi đi một nửa. Từ tuần tới, anh sẽ phải tiến hành một loạt cuộc họp mặt khắp trong toàn quốc. Nàng ngạc nhiên. Về vấn đề gì thế? Anh phải quảng cáo quỹ hỗn hợp cho các công đoàn và các địa phương biết để họ ủng hộ. Sao anh lại phải làm việc này? Moses và Jack đi đâu? Họ không kham nổi, quần chúng chỉ tin anh và theo anh thôi. Anh đi mất bao lâu? Anh sẽ cố gắng lên một lịch trình sao cho có thể trở về trước khi đứa trẻ chào đời. Nàng bỗng nổi cáu. Giỏi nhỉ, anh chăm lo cho vợ con đến thế là cùng. Em lo ngại chuyện gì mới được chứ? Anh đã nói là anh sẽ có mặt ở nhà trước lúc em sinh nở kia mà. Vậy chứ em làm gì trong lúc anh lông nhông ngoài đường hay hoa chân múa tay ở một nơi nào đó, ngồi một chỗ, ôm bụng đợi hay sao? Công việc nó phải thế, gã cầu nhào. Em cứ hành động như một đứa trẻ là cớ làm sao? Em mới 17 tuổi thập, nhưng em không hành động như một đứa trẻ, nàng nói bằng một giọng cay cú. Em hành động như một người đàn bà sắp đến kỳ ở cữ, muốn chồng mình luôn ở bên cạnh, thế thôi. Gã nhìn nàng, ừ nhỉ, gã quên khuấy đi mất. Nàng 17, gã 56, không thể bắc nổi một chiếc cầu nào qua cái vực thẳm thời gian đó. Gã cầm lấy tay nàng. Anh xin lỗi Margaret, nếu có một ai đó đủ khả năng làm việc này thì anh đã ở nhà với em. Nhưng em hiểu cho, anh phải đi vì phi anh ra không ai đảm đương nổi. Chuông điện thoại lại đổ, Margaret rút tay mình ra khỏi tay gã. Cánh hổ nhà anh đấy, ông Miami Lansky gangster, nàng vẫn rỉa giói. Anh ra mà trả lời lấy, phi anh ra không ai nói chuyện với ông ta nổi đâu. Bạn đang nghe cuốn sách Hồi ức một ngày khác. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói, chương 47. Ông còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau ở đâu không? Lansky hỏi. Nhớ. Ông có thể tới đó mà không bị bám đuôi chứ? Tôi sẽ cố, vạn nhất không rũ chúng ra được, tôi sẽ quay về để không lộ địa điểm. Tôi cần gặp ông gấp. Ông sẽ có mặt ở đó trong bao lâu? 2 giờ. Được, nếu có trục trặc, ông hãy gọi điện về Florida cho tôi vào sáng mai nhé. Cứ dùng điện thoại công cộng. Được. Daniel đặt máy xuống và quay vào phòng khách. Anh phải đi bây giờ, gã nói. Margaret nhìn gã lo âu. Em sợ. Đừng, anh có chút việc thôi mà. Gã bước lại phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời đã tối, nhưng chiếc Dodge môi kín vẫn đậu nguyên ở đây, ngay dưới chùm sáng của một tán đèn đường. Gã chịu không hiểu tại sao. Rõ ràng chúng muốn cho gã biết gã đang bị theo dõi, nếu không thì dại gì mà đỗ sen ngay trước mũi gã thế kia. Trò này giống một sự đe dọa nhiều hơn. Chuông điện thoại kêu, lần này là Hoffa gọi từ Detroit. Cậu nói không sai, Hoffa mở đầu, ủy ban McClellan vừa đến thăm tớ hôm nay xong. Chúng cần gì thế? Sục mũi vào hồ sơ của tớ, nhưng chẳng tìm thấy gì cả, tớ đuổi chúng chạy rồi. Chúng là ai thế? Một thằng nhãi nhép, tên Bobby Kennedy, tự xưng là trưởng nhóm luật sư. Thằng cha thộn hết chỗ nói, hắn cắp theo hai đẩy tớ, chẳng hiểu để làm gì. Hoffa dừng lại. Chúng còn bám đít cậu nữa không? Chúng đang đậu trình ình trước cửa đây. Cậu nghĩ thế nào? Hoffa hỏi. Chúng săn thôi. Còn săn cái gì thì chính chúng cũng chưa biết. Chúng đang chờ chúng ta sơ hở để chộp lấy một bằng chứng cho có cớ khởi án đây mà. Tớ đã làm theo lời khuyên của cậu. Luật sư của tớ khuyên tớ ngồi yên và không hở ra với chúng bất cứ điều gì, trừ phi có chát tới hầu tòa. Thậm chí trong trường hợp đó, anh ta cũng đã có cách ngáng chân chúng. Daniel suy nghĩ một thoáng. Tớ nghĩ vào lúc này, sáng kiến quỹ hỗn hợp của tớ quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là dự án hoàn toàn trong sáng. Chúng nó có muốn chọc vào phá bĩnh cũng không xong. Một lời đồn từ Florida nói rằng nó cũng chẳng sạch sẽ gì lắm đâu. Tụi nó muốn có một chân trong đó, nhưng cậu chưa chịu. Đúng vậy, tớ sẽ phải gạt chúng ra. Chúng trời rắn lắm, Hoffa nói. Còn tụi mình thì không à? Daniel cười khà khà. Nếu có gì nguy khốn, cậu cứ hô lên nhé. Mình chỉ sợ không kịp hô thôi. Cậu phải thật thận trọng, Hoffa nói. May mắn nhé. Cảm ơn. Daniel đứng lặng bên máy điện thoại, mãi sau gã quyết định gọi về nhà riêng cho Moses. Cậu hãy đánh xe tới và đậu vào con phố đằng sau nhà tớ. Có chuyện gì thế? Chẳng có gì đáng ngại cả. Tớ phải ra khỏi nhà thật êm, sao cho không bị mấy con chó săn trước cửa đánh hơi thấy. Tớ sẽ có mặt sau 15 phút. Daniel quay trở vào phòng khách. Margaret đang ngồi trên đi văng. 15 phút nữa, Moses sẽ tới đón anh. Anh phải rời khỏi đây bằng cửa hậu, băng qua sân nhà láng giềng để ra con phố đằng sau. Sao anh không ra bằng cửa tiền? Có vài đứa thuộc Ủy ban Lao động Thượng viện đang lởn vởn ngoài kia. Chúng giám sát anh suốt mấy tuần nay. Anh không muốn để lộ cho chúng biết anh đi đâu. Nàng im lặng nhìn gã đổ rượu vào ly. Chờ cho gã uống xong, nàng mới hỏi. Sao anh không cho em biết về bọn nó từ trước? Anh không muốn làm em lo lắng, và lại chuyện này đâu có gì quan trọng. Anh bảo không quan trọng à, anh muốn em nghĩ như vậy chứ gì? Anh cứ kè kè khẩu súng bên hông suốt ngày đêm cũng là chuyện vặt. Anh hy vọng em nghĩ gì? Em đang điên đầu lên khi cảm thấy tính mạng của anh đang bị đe dọa, mà em thì không hề biết mối nguy hiểm từ đâu tới và tại sao. Có bao giờ anh rời khẩu súng ra đâu? DJ cũng nói với em như vậy. Nhưng em thừa biết anh ta chỉ cốt làm cho em vững dạ thôi. Em có thể tin lời DJ, đây chỉ là một thói quen của anh. Ngày trước, có một lần anh bị bắt cóc. Bọn khủng bố tra tấn chán rồi, nhét anh vào một cái xe 3 ngày ròng. Sau đó đạp anh xuống một cung đường hoang vắng giữa một trận bão đêm lạnh thấu xương. Từ đó, anh phát nguyện rằng sẽ không bao giờ để điều ấy lặp lại nữa. Anh đi gặp Lenski à? Gã gật đầu. Có nguy hiểm lắm không? Không, bọn anh có chút công việc cần bàn thôi. Anh đi trong bao lâu? Gã nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm. Chóng thôi, anh sẽ về trước nửa đêm. Nếu trễ, anh sẽ gọi về cho em. Em sẽ thức chờ anh. Gã mỉm cười, cúi xuống hôn lên má nàng. Em đừng lo, Margaret, anh sẽ không làm sao đâu. Moses lùi xe vào bãi đỗ sau nhà kho. Cậu có cần tớ cùng đi không? Daniel lắc đầu. Không, cứ ngồi trong xe đợi tớ. Gã leo lên cầu thang và gõ vào cánh cửa sắt. Vẫn người đàn ông hộ pháp lần trước dẫn gã vào bên trong. Và cũng như lần trước, họ phải đi qua 2 gian phòng công việc tất bật mới tới được chỗ Lenski ngồi. Thằng vệ sĩ tóc vàng chặn Daniel lại. Ông có mang theo vũ khí không? Hắn lạnh lùng hỏi. Không, tôi không mang súng khi đến thăm một người bạn. Hắn ngoái nhìn Lenski như dò hỏi. Nếu ông ta nói không mang súng thì nghĩa là không mang súng, Lenski nhẹ nhàng đáp. Thằng vệ sĩ gật đầu rồi bất ngờ tống một cú đấm vào bụng Daniel. Gã hự lên một tiếng, gập đôi người lại, cảm thấy lòng ruột trào lên tận miệng và sắp ói mửa đến nơi. Gã giữ nguyên tư thế ấy, cố thở thật chậm để kìm cơn đau, đồng thời chế áp trạng thái buồn nôn. Sau chừng nửa phút, thấy đã đỡ, gã đứng thẳng dậy. Lenski nở một nụ cười nửa miệng. Thằng em tôi không ưa bị dí súng vào mặt. Tôi không trách cứ gì anh ta, Daniel nói. Gã là một cử động, như thể vòng tránh thằng vệ sĩ để đến bàn Lenski. Thằng vệ sĩ quay mặt nhìn theo, và như vậy hắn chẳng bao giờ trông thấy nắm đấm búa tạ của Daniel vung lên gần như là từ dưới sàn nhà. Daniel cảm thấy một đợt sóng khoan khoái dần dần chảy dọc theo cánh tay khi cú đấm móc sở trường của mình dính đúng vào hàm thằng vệ sĩ, tung ngửa hắn lên không trung rồi ném bịch vào góc phòng như một cái bao tài. Những chiếc răng gãy băm nát môi dưới, máu mồm, máu mũi hộc ra, cặp mắt trắng dã ngây dại, còn cái cằm thì hình như chỉ được dính tạm vào mặt hắn, lủng lẳng như sắp rụng. Daniel thoáng nhìn hắn rồi quay lại Lenski. Tôi cũng không muốn bị dí súng vào mặt đâu, gã nói, giọng tỉnh khô như không có chuyện gì xảy ra. Lenski nhìn gã chằm chằm, đoạn liếc xuống thằng vệ sĩ. Mang ra ngoài mà rửa ráy cho nó. Ông ta ra hiệu cho hai người nữa đang đứng như trời trồng ở cửa phòng. Nếu là ông, tôi đã cho gọi bác sĩ, Daniel nói. Chú em của ông có cái hàm bằng thủy tinh hay sao chứ? Tôi có cảm giác nó bị vỡ ba chỗ là ít. Gã bước lại cái ghế đối diện Lenski. Tôi ngồi được chứ? Lenski lặng lẽ gật đầu. Hai người không nói gì với nhau cho đến khi còn lại một mình trong gian phòng đóng kín. Thế này là thế nào? Daniel hỏi. Tớ xin lỗi, Lenski nói. Cậu thông cảm, tớ phải để cho hắn thử sức mình một chút. Daniel lắc đầu. Hắn chẳng chứng minh được cái gì cả. Hắn đã chứng minh được rằng hắn không xứng đáng phục vụ tớ. Tớ không cần thứ vệ sĩ hàm thủy tinh. Daniel cười xòa nhưng lấy lại vẻ nghiêm túc ngay lập tức. Đùa tếu vẩy đủ rồi, cậu cần gặp tớ có việc gì đấy? Lenski không úp mở. Tớ muốn bàn thêm với cậu về quỹ hỗn hợp. Tớ rất buồn vì cậu đã không màng đến tớ. Như vậy là đúng chứ sao? Tớ muốn có một chân trong đó. Điều này không nằm trong thỏa thuận giữa hai chúng ta. Tớ biết, Lenski đáp, nhưng tớ đã nói với cậu, tớ muốn có một chân trong đó. Ông Lenski, gã đổi cách xưng hô. Để tôi giải thích cho ông rõ. Sở dĩ tôi không mời ông tham gia bởi vì tôi không muốn có tên ông trong đó. Đây là một dự án hoàn toàn trong sạch. Ông ngây thơ lắm, ông đang tự chuốc vạ vào thân đấy. Chúng tôi lấy mạng ông dễ như trở bàn tay, ông không biết à? Lenski bật ngón tay đánh tách. Daniel cười nhạt. Vậy thì ông được cái gì? Cả quỹ hỗn hợp lẫn doanh nghiệp mà chúng ta đang điều hành đều sẽ đi tong. Ông có một người vợ đang mang thai và một đứa con đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi muốn hỏi ông thu được cái gì qua những hành động khủng bố đó? Daniel điềm đạm hỏi. Rồi nữa, ông hy vọng sẽ được toàn mạng khi lần vào sống trong bóng tối, dưới sự bảo vệ của những cái hàm thủy tinh kia sao? Chắc ông quên mất rằng mỗi người bán hàng, mỗi anh thợ điện, thợ đường dây đều đeo trên ngực áo chiếc phù hiệu công đoàn. Họ đồng tới 20 triệu và chỉ cần tôi nói một lời thôi thì dù ông đi đến đâu trên thánh địa này cũng không thoát khỏi một tai nạn ngẫu nhiên. Lenski im lặng nhìn Daniel. Thấy gã đứng lên, ông ta nói. Trong vụ này không chỉ có mình tôi sẽ rất khó ăn nói với các đồng sự. Daniel nhìn xuống ông ta. Ông nói tiếng Do Thái. Lenski gật đầu. Nhiều năm trước, hồi tôi còn học ở trường công đoàn New York, tôi có biết vài câu châm ngôn. Đây là một trong số đó. Ông hãy nói với các đồng sự của mình rằng tôi là Saboskoy, rằng tôi là người duy nhất giữ được uy tín và tính hợp pháp của phong trào công đoàn trong mắt công chúng. Và ông hẳn không muốn ép uổng tôi bởi vì làm như vậy là tham đĩa bỏ mâm, lợi bất cập hại. Tôi không biết họ có chịu cho không. Nếu không thì cả hai chúng ta đều sẽ rất lấy làm tiếc. Lenski nhìn gã trầm tư. Cuối cùng ông ta nở một nụ cười. cậu có tin cậu không phải là Daniel Webster không? Chương 48. Daniel ngây người nhìn chồng báo cáo trước mặt, một cảm giác chán chường, tuyệt vọng đè nặng lấy gã. Bất giác, gã giọng nắm đấm xuống mặt bàn. Hỏng bét rồi, mẹ kiếp! Cả Moses lẫn Jack đều gật mình quay lại nhìn gã, nhưng không nói gì. DJ đứng dựa vào tường, mắt không rời bố. Dạo đó là tháng 6, mà trường của nó thì mãi đến đầu thu mới khai giảng. 10 ngày nay, tôi chu du hàng nghìn dặm, nói chuyện với hơn 50 công đoàn lớn nhỏ, với số thành viên từ 8 đến 10.000 người, và kết quả chỉ thu được có 570 đơn vị quyên góp. Không có cách gì làm cho những thằng ngốc ấy hiểu được đây là cơ hội ngàn năm có một, lần duy nhất trong đời chúng được bỏ tiền ra đầu tư mà không sợ bị lỗ vốn. Moses an ủi, người ta thường nói bụt chùa nhà không thiêng, đôi khi lại đúng. Ngần ấy chẳng giải quyết được cái mẹ gì hết. Daniel tiếp, chúng ta cần ít nhất là 80 đến 100 ngàn đóng góp cơ. Theo tôi, ông nên khoa trương lên một chút, Jack nói. Dân chúng muốn nhìn thấy một bầu trời xanh điểm những hạt vàng sau khi cầu vồng biến mất. Đó không phải là phong cách của tôi. Tôi đâu phải là một thằng lừa đảo. Gã nhe răng cắn lấy điếu xì gà. Lần tới, tôi đi đâu? Tới địa bàn trọng điểm. Đi Jack, Jack đáp. Ở đấy có cả thầy 15.000 đoàn viên. Ngoài nghiệp đoàn vận tải ô tô, Ruther còn hứa sẽ vận động cả UAW tham gia nữa. Bởi vậy, ông sẽ diễn thuyết trước một cử tọa đông đảo đến mức chúng tôi phải sử dụng đến mạng lưới truyền hình và phát thanh. Điếu xì gà trên môi Daniel như đồng cứng lại. Chúng ta hủy chuyến đi này có hay hơn không? Tôi chả khoái cái cảnh cả nước nhìn tôi ngã dập đít. Bố ơi, DJ bước lại bàn Daniel, con có một cách nhưng không biết có thực hiện được hay không. Ông bố nhìn nó, nói nghe coi, lúc này ta sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì. Chưa chắc đã áp dụng được vào đây, DJ rụt rè. Số là con vừa trả xong môn thi mua hàng bằng tín phiếu và hợp đồng thanh toán từng đợt. Daniel đỏng tay chăm chú. Tiếp, bố biết người ta vẫn mua xe hơi, tiện nghi và các vật dụng đắt tiền khác bằng cách đó mà. Thì sao? Họ trả lần, từng tuần, từng tháng, bao giờ thanh toán hết thì thôi. Khi ký kết hợp đồng, bên bán hàng thỏa thuận mức độ giảm giá với một nhà băng nào đó, để nhà băng này chi tiền cho họ ngay, trong khi bên mua hàng thanh toán tiền cho nhà băng theo từng đợt trong một thời gian dài. Bên bán nhận được tiền ngay, còn bên mua nhận được hàng ngay. Nhà băng là cầu nối trung gian. Nhưng đây là một trường hợp khác, Daniel nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta cứ coi cổ phần trong quỹ hỗn hợp là một mặt hàng cần phải bán. Bố hiểu rõ không kém gì con rằng một người bình thường ắt phải cân nhắc 5 lần 7 lượt mới chi ra 100 đô la một lúc, nhưng nếu chỉ vài đô la một tuần thôi thì họ lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái. DJ đã đưa ra một sáng kiến rất hay, Jack thốt lên. Nhưng trong công việc của chúng ta không nên làm như vậy, Daniel nói. Chúng ta vẫn có thể làm được, Moses nói xen vào. Công nhân có thể trả thẳng cho công đoàn của mình và các công đoàn lại gửi lên cho chúng ta từng tháng một. Đúng vậy, Jack gật đầu. Và nếu chúng ta ký kết được một hợp đồng nghiêm túc, tôi tin sẽ tìm được một ngân hàng để thỏa thuận số tiền lấy ra. Đến đây, Daniel mới dê ngọn lửa diêm vào đầu điếu xì gà. Gã mở cờ trong bụng. Đúng lắm, có thể coi là chúng ta đã tìm được nhà băng. UMB là cổ đông trọng yếu của Ngân hàng Quốc gia ở Washington. Tôi tin Lewis có thể thuyết phục được Barney Colton, giám đốc điều hành, cấp tiền cho chúng ta. Gã ngừng nhìn con trai. Con đã có một ý tưởng rất thông minh. DJ đỏ mặt. Chưa biết thế nào đâu bố ạ. Nhỡ không thực thi được thì sao? Không, chúng ta phải biến nó thành hiện thực. Gã quay sang Jack. Tụi phóng viên truyền hình và phát thanh quan tâm đến sự kiện này lắm nhỉ? Chúng cho đây là một câu chuyện thú vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân đã gây dựng được một quỹ hỗn hợp để đầu tư tiền của mình vào đồng vốn. Daniel nhìn anh ta. Bỗng nhiên, gã cảm thấy rạo rực. Kế hoạch này phải thành công. Mọi việc đang diễn tiến theo một chiều hướng hết sức khả quan. Vô hình chung, chúng tạo cho chúng ta một cơ hội cải tổ cơ cấu công đoàn trong phạm vi toàn hợp Trung Quốc. Năm anh hồi hộp lắm, Daniel ạ. Margaret nói trong khi quan sát gã đóng chiếc vali nhỏ chuẩn bị hành trang cho chuyến công du đến Detroit. Gã hít một hơi căng lồng ngực. Hỏng lần này thì kể như trắng tay. Căng thế kia ư? Nàng hỏi, chúng ta vẫn sống đàng hoàng đấy chứ? Em không hiểu đâu, trong phong trào công đoàn, mồi yên có nghĩa là đi thụt lùi, là tự loại bỏ mình, là chết. Lệ phí các hợp đồng tư vấn của anh vẫn được thanh toán đều đặn, đúng không? Chúng ta có thể sống yên ổn trên số tiền đó. Đó là vào thời điểm này thôi, gã giải thích. Em nghĩ chúng ta có thể trụ được bao lâu? Chẳng mấy chốc các hợp đồng tư vấn sẽ được thanh lý. Lúc đó, nếu không kéo nổi một công đoàn nào vào cuộc nữa là chúng ta thất nghiệp. Khi không kết nạp thêm được một hội viên mới, người ta sẽ tự hỏi liệu chúng ta còn cần thiết cho họ nữa không? Và đó là ngày tận số của chúng ta. Nàng im lặng khi gã đóng nắp vali lại. Việc này quan trọng đến thế ư anh? Đúng, gã đáp. Suốt đời anh chỉ ước mơ làm được một cái gì đó thật quan trọng cho phong trào công đoàn. Nhưng chớ trêu thay, mỗi lần anh hăm hở ra tay là một lần cứt dây đầy mạt. Tên gọi của cuộc chơi này là chính trị. Anh cần nắm lấy một công đoàn để làm căn cứ địa. Tuy nhiên người ta chẳng bao giờ để anh có cơ hội này, bởi vì anh có cách làm của riêng anh. Họ sợ không nhập cuộc nổi với anh. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã tạo được một thời cơ. Lần này anh sẽ buộc tất cả phải lắng nghe anh bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mà ai cũng hiểu: tiền bạc và quyền lực. Gã xách vali xuống lầu 1, nàng bước theo. Để chiếc vali ngoài hành lang, gã vào phòng khách, rót một ly whisky. Anh đã chuẩn bị xong bài nói chưa? Chưa, anh còn phải sửa lại một vài chỗ, nhưng sẽ hoàn chỉnh vào ngày mai trước khi bước lên diễn đàn. Em muốn theo anh quá, nàng nói. Anh cũng muốn như vậy, nhưng lần này bọn anh sẽ không phải đợi lâu, chỉ hơn 2 tuần thôi. Với em, đó là một khoảng thời gian bất tận. Gã mỉm cười. Nó sẽ trôi nhanh hơn em nghĩ. Gã đặt vali xuống. Em biết khi cần đến anh thì gọi ở đâu chưa? Nàng gật đầu. Em đã ghi số điện thoại khách sạn ra cạnh máy. Anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên. Em sẽ ở nhà xem anh trên TV. Jack cho em biết rằng bài nói của anh sẽ được phát đi trong các chương trình thời sự buổi tối. Anh cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ. Truyền hình vẫn còn là một cái gì đó xa lạ đối với công chúng. Đầu sẽ vào đó thôi, anh đừng lo quá. Em chỉ sợ anh bị bọn đàn bà lẳng lơ ẩm đi mất. Nghĩ đến đó em lại thấy nẫu cả ruột. Gã cười xòa. Đừng nhân đôi nỗi buồn, hãy nhân đôi niềm vui. Nàng cũng cười lên với gã. Em không chờ được đâu. Em cảm thấy mình lại là một trinh nữ và cứ nghĩ đến lần làm tình đầu tiên sau khi sinh nở, em lại đứng ngồi không yên. Anh hứa sẽ ghi nhớ điều này. Daniel, gã nhìn nàng, giọng nàng bỗng trở nên nghiêm túc. Thậm chí nếu chuyến công du này thất bại thì chúng mình vẫn không trắng tay đâu, chúng mình còn có nhau. Em đâu cần một cuộc sống xa hoa. Gã hôn lên má nàng. Anh biết thế, cưng ạ, đó là một trong những nguyên nhân khiến anh yêu em. Em rất vui khi nghe anh nói như vậy. Em những tưởng anh chỉ yêu sắc đẹp của em thôi. Cả sắc đẹp của em cũng vậy. Bên ngoài, tiếng còi xe hơi đã vang lên. Xe tới rồi, anh đi nhé. Nàng tiễn chân gã ra đến cửa. Anh nhớ chuyển lời chúc sức khỏe của em tới DJ và các đồng nghiệp của anh. Anh sẽ chuyển. Gã nhìn nàng. Anh quên không dặn em là cần gì thì cứ gọi cho Jack. Đừng ngại. Em tưởng anh ấy cũng theo anh. Bọn anh đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Jack phải đợi in xong toàn bộ số hợp đồng mua cổ phần để mang tới Detroit trước khi cuộc meeting khai mạc. Vậy là chỉ có DJ và Moses sẽ đi cùng anh. Anh không cần gì ở đây nữa. Hoffa đã phái đến cho anh một vài nhân viên của ông ta. Gã cúi xuống hôn tạm biệt vợ. Em nhớ giữ gìn cẩn thận. Anh sẽ quay lại vào ngày kia. Chúc anh may mắn. Nàng kiễng chân hôn gã. Nhớ tránh xa bọn đàn bà hư đốn nhé. Em yêu anh, anh cũng yêu em lắm. Nàng đứng trên khung cửa, nhìn gã ngồi vào xe. Gã nhoài người ra ngoài, vẫy tay chào nàng. Nàng đáp lại và chiếc xe lăn bánh. Nàng trông theo cho đến khi nó rẽ vào một góc phố rồi biến mất. Vừa lúc đó, có tiếng chuông điện thoại reo. Nàng khép cửa và đi tới cầm máy. Đầu kia dây nói là Jack Haney. Đàn lớn đi chưa? Ông ấy vừa đi xong. Tôi sẽ gọi cho ông ấy khi cả đoàn tới Detroit. Có chuyện hay sao? Không, tôi muốn thỏa thuận lại với ông ta một số điểm trong văn phòng của bài nói. Jack ngập ngừng. Mai cô có nhà không? Có. Tôi sẽ gọi điện tới xem tình hình sức khỏe của cô ra sao. Trước khi đi đàn lớn, có nhờ tôi trông nom cô. ông ấy cũng đã nói với tôi như vậy. Đến lượt nàng ngập ngừng. Này anh Trách, nếu rỗi, sao anh không tới đây dùng bữa tối với chúng tôi, rồi cùng xem tivi? Ấy chết, thế thì phiền cô quá. Có gì đâu, Mami sẽ lo hết mọi thứ mà. Và lại, có anh, tôi cảm thấy đỡ trống trải hơn. Cảm ơn cô, dẫu sao mai tôi cũng cứ gọi lại, phòng cho trường hợp cô thay đổi quyết định. Tôi sẽ không thay đổi đâu mà. Anh ta do dự một thoáng. Thôi được, cô muốn tôi tới vào lúc mấy giờ? 7 giờ được không? Tôi sẽ y hẹn, anh ta đáp. Nàng đặt máy xuống, leo lên phòng ngủ, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Nhìn vào gương, nàng thấy cái bầu lớn tướng đã bắt đầu sệ xuống. Nàng chui vào chiếc áo ngủ và lên giường. Vùi đầu vào chiếc gối mềm, nàng nghĩ tới Trách, cảm thấy một niềm vui nho nhỏ khi mời anh ta tới nhà ăn tối. Đấy là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau. Anh ta có vẻ là một người đàn ông lịch thiệp, với nàng anh ta hơi khô khan, có lẽ bởi nàng là bà chủ tịch thôi. Tuy nhiên anh ta luôn tỏ ra nhã nhặn và tế nhị, chứ không như những người đàn ông khác, mà chỉ qua thái độ cư xử với nàng cũng đủ hiểu rằng trong mắt họ nàng chỉ là một cô gái danh ma đã tận dụng tuổi trẻ và nhan sắc của mình để lừa cho Daniel sập bẫy. Nàng thở dài đánh thuột, mặc kệ họ. Sinh nở xong, chờ cho mẹ tròn con vuông đầu đấy, nàng sẽ cho họ thấy rằng họ đã nhầm to. Chương 49. Hội trường đông nghẹt như muốn vỡ tung. UMV và nghiệp đoàn vận tải đã chuẩn bị khá chu đáo cho cuộc meeting này. Daniel đứng nép vào một cánh gà nhìn xuống. Cờ đã đến tay gã. Nếu không giao bán được cổ phần thì chỉ còn nước thắt cổ cho xong. Gã nhìn tập các trong tay. Chúng được in hoa trên những tấm bìa kích thước trung bình. Mỗi tấm là một điểm cần làm nổi bật. An toàn, tiết kiệm, vốn được nhân lên đều đặn theo thời gian. Một nguồn thu nhập phụ. Có thể mua trái phiếu theo phương thức trả dần $2 một tuần. Tất cả nằm gọn trong đó. Thua keo này, gã chẳng còn biết đổ lỗi cho ai. Gã hít một hơi thật sâu. Suốt nửa giờ liền, các diễn giả thay nhau trình bày tầm quan trọng của quỹ hỗn hợp cho cử tọa. Người cuối cùng là chủ tịch công đoàn cơ sở của UMV. Giọng ông ta được khuếch đại qua bộ tăng âm vang lên sang sảng bên tai Daniel. Và giờ, để làm rõ thêm về cơ hội thế kỷ mà tất cả chúng ta đều có thể tận dụng để đóng góp vào sự nghiệp thúc đẩy xã hội ngày một phồn vinh, cải thiện điều kiện sống cho mỗi người công nhân, tôi xin nhường lời cho tác giả của kế hoạch vĩ đại này, người mà tôi có vinh dự được gọi là bạn, Chủ tịch Liên Công đoàn Kho, Đàn Lớn Hawkins. Daniel bước ra, diễn giả đón gặp gã với nụ cười hết cỡ trên mặt, hai người bắt tay nhau. Hãy thu phục họ đi, đàn lớn. Chúng tớ đã dọn bãi cho cậu sạch sẽ rồi đấy. Ông ta thì thầm với Daniel. Gã cười rất tươi và đứng vào bục diễn thuyết, đặt tập các ra trước mặt, đoạn giơ tay vẫy cười với đám đông đang xì xào tán thưởng. Cả hội trường im phăng phắc khi gã làm hiệu bắt đầu bài nói của mình. Nhưng gã không lên tiếng ngay, mà chỉ đứng lặng lẽ, nhìn xuống cử tọa. Phần nửa trong số họ mặc bảo hộ lao động. Những người này vừa tan ca là tới dự meeting ngay. Số còn lại mặc sơ mi vì hôm nay trời nóng, đến 80 độ. Chỉ có lèo tào vài ba người vẫn com lê, thắt cả vạt thôi. Giữa hàng ghế đầu tiên và diễn đàn, các ống kính truyền hình bắt đầu chiếm lĩnh vị trí. Daniel nhìn bao quát hội trường một lần nữa. Những người thợ, gã hầu như có thể cảm xúc và sờ mó từng người một. Gã đã lớn lên cùng họ, ăn ngủ với họ. Gã cảm thấy mình là tất cả bọn họ và cũng là từng cá nhân trong số họ. Gã liếc xuống chồng các tóm tắt bài diễn văn đã được gọt giũa công phu của mình. Có một cái gì đó nhầm lẫn. Gã là một trong số những công nhân bình dị đang ngồi dưới kia thôi, chứ đâu phải là một người giao bán trái phiếu, cho dù những luận chứng của gã vững chắc đến mấy đi nữa. Họ kéo tới đây đâu phải để nghe giao hàng, họ tới để nghe gã nói có một điều, rằng với gã họ vẫn là mối quan tâm, là niềm tin. Chậm rãi, gã cầm tập khác lên, chìa cho cử tọa cùng thấy. Thưa anh em, nhưng tấm các tôi đang cầm trong tay đây là tóm tắt bài nói mà tôi tính trình bày trước anh em. Tôi tính nói với anh em rằng việc anh em đầu tư đồng vốn của mình vào quỹ hỗn hợp thật là quan trọng, rằng đây là một hướng an toàn, tiện lợi, lãi suất không nhỏ, vân vân và vân vân. Gã ngừng một thoáng, nhưng rồi tôi đã thay đổi ý định. Tôi sẽ không trình bày bài nói này. Có nhiều người làm việc đó hùng hồn gấp bội tôi. Và lại, khi bước chân vào hội trường này, mỗi người đã được phát một tờ giấy. Chỉ cần đọc qua là anh em hình dung được mục đích của buổi meeting này. Bởi vậy, bài diễn văn của tôi thiển nghĩ là không cần thiết. Gã xòe cho tập các rơi xuống sàn nhà, nhìn vào chúng một giây rồi hướng vào cử tọa. Chút thời gian hiếm hoi mà anh em dành cho tôi thật quá quý giá, bởi thế tôi không thể để nó hoài phí bằng việc rông dài phất một bài diễn văn. Thay vì thế, tôi muốn nói với anh em về một vấn đề quan trọng hơn nhiều, một vấn đề quan trọng tới mức nó ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời, đến từng ngày tồn tại của mỗi một chúng ta, về một vấn đề mà tôi gọi là sự thử thách trước nền dân chủ. Gã dừng lại thăm dò thái độ của cử tọa. Họ vẫn là của gã. Gã nén cho dòng ngôn ngữ trào ra thật trầm, thật mạch lạc. Con người ta sinh ra, làm việc và chết đi. Vậy thì vì lẽ gì? Cuộc đời này là của chúng ta, của những người lao động. Chúng ta đã công nhận điều đó bởi vì nó vẫn luôn luôn là chân lý. Rồi có một ngày, một nhóm người đã đưa ra những nguyên tắc của một cái mà họ gọi là nền dân chủ. Theo đó, mọi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Và mục tiêu đó đã trở thành lời thách thức đối với nền dân chủ kia. Bởi lẽ, đề xướng một lý tưởng dễ dàng hơn là đạt tới nó rất nhiều. Quá trình tiến tới lý tưởng biến thành một quá trình đấu tranh, và cuộc đấu tranh này là của chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người lao động, chúng ta là những người dám đứng ra chấp nhận sự thử thách đối với nền dân chủ này. Gã dừng lại và nhìn xuống cử tọa một lần nữa. Thưa anh em, chúng ta đã chấp nhận sự thử thách đó. Chúng ta đã sáng lập nên những công đoàn để cải thiện điều kiện sống của mình. Chúng ta còn phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào công đoàn lên những bước phát triển mới và sáng lập ra những công đoàn mới cho những người công nhân cần đến chúng. Nhưng chỉ ngần ấy thôi thì chưa đủ. Chủ nghĩa công đoàn chưa phải là một thử thách thực sự. Thử thách thực sự là cuộc đời. Chúng ta đâu chỉ đơn giản sinh ra, làm việc và chết đi. Chúng ta xứng đáng hơn thế nhiều. Bởi lẽ, thế giới mà chúng ta đang sống cũng là thế giới của chúng ta. Bằng hành động của mình, mỗi một chúng ta đang để lại dấu ấn trên đó. Bởi vậy, anh em, tôi, từng người một sẽ trở thành bất diệt. Hậu thế sẽ không bao giờ quên chúng ta. Gã với tay cầm cốc nước trên bục diễn giả. Trong một thoáng, bầu không khí im lặng bao trùm hội trường khiến gã có cảm giác người ta không hiểu gã đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, những tiếng xuýt xoa trầm trồ nổi lên. Gã thở phào, hiểu rằng gã đã thâm nhập được vào trong họ. Gã bèn giơ tay lên, cả hội trường lại im phăng phắc. Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta là những chiến sĩ. Chúng ta phải sáng tạo cũng như phải sẵn sàng đối mặt với thử thách của nền dân chủ. Bởi vì nó có khám phá ra chính mình vì những mục tiêu của bản thân mới có thể giúp đỡ những người xung quanh đạt được mục tiêu của họ. Tiếng xì xào lại trỗi dậy, gã giơ tay lên. Và đó chính là điều chúng ta phải làm. Thương yêu đồng loại như thương yêu chính mình. Gã diễn thuyết hơn một giờ liền. Gã kể về tuổi trẻ đã trôi qua, về những ước mơ bị tan vỡ và về những niềm tin bị đánh mất. Cuối cùng, gã chia sẻ với họ khát vọng tương lai của mình. Họ, và chỉ họ thôi, mới là những người có thể biến khát vọng đó thành hiện thực, bởi lẽ đó cũng là khát vọng của họ. Và để hoàn thành sứ mạng này, cách duy nhất là chấp nhận thử thách. Vì nếu không, vô tình họ đã trút trách nhiệm trước cuộc đời mình lên vai kẻ khác. Và khi đó, những thành tựu phải tốn bao nhiêu xương máu mới có được sẽ vĩnh viễn bị xóa tan. Khi gã kết thúc, cử tọa hình như nín thở. Gã nhìn họ với đôi mắt tươi cười. Rồi cả hội trường nhất loạt đứng lên, hô vang tên gã. Đan lớn, đan lớn, đan lớn. Nước mắt gã trào ra, khó khăn lắm gã mới thốt lên được một câu cám ơn. Khi gã rời diễn đàn, không khí lại trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. không một cái bắt tay, không một cú vồ lưng nồng nhiệt nào như thường lệ. Thay vào đó là một sự lạ lẫm, một sự quan sát, dò hỏi trên những khuôn mặt mà trước khi gã bước lên diễn đàn đã hồ hởi tiên đoán rằng gã sẽ thu được ít nhất nửa triệu đô la quyên góp qua buổi gặp mặt này. Gã đọc được biểu cảm đó bởi gã là kẻ tạo ra nó. Thậm chí trên đường trở về khách sạn, Moses cũng im lặng khó hiểu. Họ bước vào thang máy, không ai nói một câu, lên dãy buồng của mình. Daniel vào thẳng phòng khách, đứng nhìn những đồ ăn thức uống mà họ đã chuẩn bị để tiếp các quan chức công đoàn cơ sở ngày hôm đó. Một quầy rượu phong phú đã được dựng lên, trên bàn bày la liệt bánh mì kẹp thịt. Gã bảo Moses, cậu hãy bảo tiếp viên khách sạn đến dọn sạch chỗ này đi, tớ thu xếp đồ đạc là vừa. Luận quần ở đây làm quái gì nữa? Tớ phải gọi đến phòng bán vé máy bay xem chúng ta có thể chuồn ngay đêm nay được không? Moses lặng lặng gật đầu. Dây, mày thu hết báo chí lại, không cần phải phân loại ngay cho mất thì giờ, cứ nhét hết vào một cái hộp, vứt lại đây. Xem ra thì chúng ta không cần đến đâu. Vâng, thưa bố. Gã bước vào buồng ngủ thì chuông điện thoại ngoài phòng khách reo lên. Gã khép cửa lại để khỏi phải nghe thấy cái chuỗi âm thanh sốt ruột đó. Gã dốc bầu tâm sự với họ để làm gì nhỉ? Bài nói đã nằm gọn trong tay rồi, thế mà gã lại quăng nó đi. Mà chẳng vì cái gì cả. Chỉ để bày tỏ với họ cảm xúc của gã thôi, cái mà họ sẽ chẳng còn nhớ nổi một lời khi ngồi vào bàn ăn tối nay. Chịu không hiểu nổi tại sao gã lại mù quáng tới độ tin rằng những điều gã nói là quan trọng. Lý tưởng ấy à? Đó là một mỹ từ. Nó đâu còn vận động nổi nhân dân nữa. Mà nhân dân cũng đã hết tin vào nó. Quyền lực và tiền bạc mới là đức tin duy nhất để họ vận động. Cửa phòng hé mở để lộ cái đầu của Moses. Tổng thống muốn nói chuyện với cậu. Moses nói khàn đặc. Tổng thống gì? Daniel ngớ ngẩn hỏi. Tổng thống Hợp Chủng Quốc. Daniel nhìn ông ta chằm chằm, đoạn nhấc chiếc máy điện thoại để ở đầu giường lên. Alo? Ông Huggins, một giọng nữ hỏi. Phải. Ông chờ cho một giây trong khi nối với máy của Tổng thống. Sau một tiếng cạt, giọng nói quen thuộc của Eisenhower vang lên bên tai Daniel. Ông Huggins, tôi gọi điện chúc mừng ông về thành công của bài nói vừa rồi. Tôi đã nghe nó qua máy thu hình. Cảm ơn ngài Tổng thống. Đó quả là sự tái khẳng định hùng hồn và biện chứng tất cả những chân lý cơ sở đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ. Một lần nữa, ông đã công bố những lý tưởng đã đi sâu vào máu thịt chúng ta. Những lý tưởng không chỉ vượt ra ngoài khuôn khổ của tầng lớp lao động, mà còn thâm nhập vào nhân tâm tất cả những đứa con của nước Mỹ. Tôi muốn ông hiểu cho rằng, ông không chỉ nói với toàn thể nhân dân Mỹ, ông còn nói với cả tôi. Tôi sẽ rất lấy làm tự hào nếu có được một diễn văn như vậy. Cảm ơn ngài Tổng thống. Một lần nữa, tôi chúc mừng ông. Tạm biệt. Tổng thống gác máy. Daniel cầm nguyên ống nói trong tay, ngẩng lên và trông thấy Moses cùng với DJ đang đứng trên khung cửa. Tổng thống thích bài nói ấy, gã thốt lên, bàng hoàng. Vừa lúc đó, tất cả các máy điện thoại trong lô phòng của họ cùng đổ chuông inh ỏi và khách hứa ùn ùn kéo vào. Cơn đau quặn lên giữa chừng bài nói. Lúc đó, họ đang ngồi xem TV ở phòng khách. Vài giây sau khi Daniel bắt đầu diễn thuyết, Jack ngạc nhiên quay sang Margaret. Đây không phải là bài nói mà tôi đã chuẩn bị. Ông ấy có nói gì với cô về thay đổi này không? Nàng lắc đầu. Ông ấy không hề nói với tôi về một bài diễn văn nào. Tôi không rõ đây có phải là bài mà ông ấy định nói hay không. Ít phút sau, cơn đau đầu tiên nhói lên. Nàng cảm thấy có một lưỡi dao xẻ dọc cơ thể và cố cắn răng kiềm chế. Để cho Jack nhìn thấy thì ngượng chết. Sau khi hít một hơi thật sâu, cơn đau biến mất. Nhưng chỉ một thoáng sau, nó đã trở lại, lần này dữ dội hơn. Không kìm được, nàng rên lên, quằn quại trên ghế. Cô làm sao thế? Jack hỏi. Nàng cảm thấy mồ hôi vã ra đầy mặt. Đứa nhỏ, nó sắp, gọi bác sĩ hộ tôi, số điện thoại của ông ta để cạnh máy ấy. Jack đứng bật dậy, ma mỉ, bà da đen hiện ra. Hình như cô Huggins trở dạ, bà hãy săn sóc cô ấy để tôi gọi cho bác sĩ hỏi xem phải làm gì. Lô buồng trong khách sạn của họ lúc này là một nhà thương điên. Gã chẳng biết người ta từ đâu tới, chỉ thấy họ có mặt ở đó, ai cũng hỉ hả. Doanh số của hợp đồng mua bán trái phiếu đã lên tới hơn 1 triệu đô la, vậy mà các cổ đông vẫn còn ùn ùn kéo tới. Cậu là một thằng con hoàng láo cá, tay diễn giả giới thiệu Daniel với cử tọa nói. Cậu làm bọn tớ nghĩ rằng cậu là một thằng điên, nhưng thật ra thì cậu biết tổng cậu đang làm gì. Moses sán lại chỗ gã với một sấp điện trong tay. Từ mọi xó xỉnh trong cả nước, điện thoại, điện tín rót tới ào ào. Ai cũng muốn gặp cậu. Từ Dave Dubinsky ở New York muốn cậu nói chuyện một buổi với ILGW tại quảng trường Madison và sẵn sàng để ngân hàng liên doanh của họ cho cậu sai bào. Đến Harry Bridges muốn cậu diễn thuyết với dân chúng miền duyên hải San Francisco. Thậm chí cả George Mini cũng gửi điện mừng và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những mục đích và lý tưởng chung của chúng ta. Bỗng nhiên Daniel cảm thấy sức lực của mình bị rút kiệt. Gã rẽ đám đông, tìm đường vào buồng ngủ. Khi đi qua một người đàn ông đã say bét nhè từ lúc nào, gã nhận được một cái vỗ vai đủ dí gã xuống sàn nhà nếu gã không kịp gồng người lên chống lại. Đan lớn, ông ta nói, cậu có thể trở thành một tổng thống tiếp theo của Hợp Chủng Quốc nếu cậu muốn. Gã chui vào phòng và đóng kín cửa lại, ngồi phịch xuống giường. Gã phải nghĩ một lát, quá nhiều chuyện bất ngờ đến choáng váng cùng một lúc đổ ập xuống đầu. Những cơn hưng phấn tột độ và những cảm giác bi quan chết chóc đã vắt nốt chút tàn lực cuối cùng trong con người gã. Cửa mở, DJ bước vào. Bố làm sao thế? Bố chỉ thấy mệt thôi, con trai ạ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, DJ nói. Bố đã linh cảm được cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu. Con cam đoan rằng lúc đó trong chúng ta không một ai hiểu nổi bố đang làm gì. Daniel nhìn con trai, đến tận giờ họ cũng đã hiểu đâu. Thậm chí cả DJ cũng tin rằng đó là một cách giao bán trái phiếu hết sức độc đáo. Gã không nói gì. Chuông điện thoại đầu giường kêu, gã ra hiệu cho DJ cầm máy. Jack Honey gọi bố, nó chìa ống nói cho Daniel. Tôi nghe đây, Jack. Margaret đang trở dạ, tôi vừa đưa cô ấy tới nhà hộ sinh xong. Cô ấy làm sao không? Bác sĩ nói thể lực cô ấy rất tốt, mọi chuyện đều bình thường. Chắc chỉ ít phút nữa thôi là đứa bé chào đời. Có tiếng lao xao ở đầu dây của Jack. Ông cầm máy chờ một phút. Daniel nghe thấy tiếng anh ta hét từ xa. Con trai, Daniel ạ. Jack như reo lên. 6 pound 4 ounces, chúc mừng nhé. Daniel hít căng lồ ngực. Tôi sẽ lên đường ngay bây giờ. Cứ nói với Margaret rằng tối nay tôi sẽ tới thăm cô ấy. Gã đặt máy xuống và nhìn DJ. Con có một đứa em trai. Mặt DJ như nổ tung vì một nụ cười. Con chúc mừng bố. Nó nắm lấy tay Daniel nắm thật lực. Con thật lấy làm hạnh phúc cho bố. Gọi Moses vào đây. Bố muốn báo với ông ta rằng bố phải đi ngay. Con với ông ta hãy ở lại thu xếp công chuyện giúp bố. Khi Moses và DJ bước vào thì Daniel đã soạn xong vali. Moses cười ngoác miệng. Chúc mừng nhé Daniel. Ông ta chỉ vào chiếc vali. Cậu không phải cắp theo cái này đâu. Ngày mai tớ sẽ mang đến tận nhà cho cậu. Hay đấy, Daniel nói. Tớ phải gọi taxi ra sân bay bây giờ đây. Gã đẩy cánh cửa thông ra hành lang. Moses và DJ bước theo. Trước cửa vào lô phòng có vài chục người đứng lố nhố. Họ vẫn tiếp tục đến. Cậu nên bắt chiếc thang máy ở đầu kia mà xuống. Moses bảo Daniel. Daniel nhìn đám đông gật đầu. Gã vừa quay đi thì trong đầu lóe lên một hình ảnh. Nhanh như chớp, một tay gã rút phát khẩu súng ra, tay kia đẩy Moses và bắn tung vào khung cửa để mở. Moses đụng phải DJ và cả hai ngã nhào vào trong phòng vừa khi một phát súng nổ vang. Daniel cảm thấy bộ hạ của gã nổ tung. Trước mắt gã, thằng vệ sĩ tóc vàng viện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Gã giáng dề khẩu súng lên, phát đạn thứ hai ăn vào đầu gối. Gã đã lấy được điểm ngắm, bằng cả hai tay gã dốc toàn bộ sức lực vào vòng cò. Bộ mặt của thằng tóc vàng vỡ thành một đám máu và xương be bét, rồi biến mất khi phát đạn thứ ba hất ngửa gã xuống sàn nhà, bất tỉnh. Con của bố, bố chết đây, còn con thì ra đời, bố không còn được gặp con nữa, con và bố sẽ chẳng bao giờ biết nhau. Bố sẽ không chết vào lúc này đâu bố ạ, con từ tương lai trở về và bố vẫn còn đó. Bố để lại cho con những giấc mơ của bố. Con sẽ đợi những giấc mơ đó thưa bố, nhưng bố phải chỉ đường cho con. Gã vật lộn với cơn đau dấy lên từ mọi chỗ trên cơ thể. người ta đang đưa gã lên cáng. Khi chiếc cáng nhấc lên, gã mở mắt ra và trông thấy vẻ mặt đầy lo âu của Moses và DJ đang cúi xuống bên gã. Ngu quá, đáng ra bố phải lường trước tình huống này. Thôi nào, đừng dằn vặt nữa bố, DJ an ủi, bố sẽ qua khỏi, bác sĩ nói không có vết thương nào trầm trọng cả. Bố biết, Daniel yếu ớt gật đầu, em trai con vừa cho bố hay điều đó. Hôm nay, không phải tháng 10 trong lành và ngọt lịm ùa vào ngực tôi. Xung quanh chúng tôi, núi đồi Virginia ngả sang các sắc màu vàng óng và cháy nắng da cam của thảm lá thu rụng sớm và những chiếc lá úa phất phơ trên cành. Chúng tôi băng qua quả đồi. Tới rồi, tôi nói. Christina tấp xe vào vệ đường cao tốc rồi nhìn tôi. Anh đã nhất quyết chưa đấy? Đã. Anh thầm hứa với mình sẽ quay lại đây trước lúc về nhà. Tôi nhoài người ra vế sau cầm lấy cái túi ngủ. Anh đã gieo hoa ở đó, tôi nói rồi nhảy ra khỏi xe. 8 giờ sáng mai, em sẽ tới đón anh, nhớ đừng có muộn, anh đã hứa với mẹ sẽ về dự đám cưới của bà rồi đấy. Mẹ tôi và Jack sẽ làm lễ thành hôn vào tối mai ở nhà tôi. Thẩm phán Paul Tritlin, người đỡ đầu của Jack thuở ông ta mới vào nghề, sẽ từ New York đáp máy bay xuống để chủ trì buổi lễ. Anh sẽ đúng hẹn, tôi nói, lẳng cái túi ngủ qua vai. Anh có đủ các vật dụng cần thiết chưa? Tôi nhoèn cười. Anh đã có cái bàn chải răng, chỉ một đêm thôi mà, Christina. Đợi cho đến lúc chiếc Rolls biến mất vào sườn đồi bên kia, tôi mới băng đường, nhảy phốc qua rào chắn và tụt xuống dốc. Nàng đã giữ phòng tại khách sạn của một thị trấn cách xa 40 dặm cho đêm nay. Lần này thì không phải mò mẫm tìm đường, tôi thuộc lầu rồi. Không đầy một giờ sau, tôi đã có mặt ở nghĩa trang gia đình. Betty May tốt bụng đã giữ đúng lời hứa. Những cây hoa đã được trồng tỉa cẩn thận theo đường viền của từng ngôi mộ. Còn một mảnh đất trống giữa chúng được đánh luống, vun xới công phu. Sắc đỏ, xanh, vàng và viết dụ tươi rói trong nắng chiều. Tôi đứng lặng một lúc lâu. Nghĩa trang nhỏ bé lúc này đã biến mất hẳn vẻ cô quạnh. Tôi nhìn xuống chân đồi. Những chảng lúa mì đã nhảy múa trong gió. Một làn khói xanh nhẹ nhõm bốc lên từ gian bếp của túp lều. Chiếc máy đánh đống rơm rạ nhuốm đầy bụi bặm vẫn đỗ trước cửa. Jeff từ trong lều bước ra, đứng trên bậc thềm, ngó quanh. Anh ta ngẩng nhìn lên gò và trông thấy tôi, đôi mắt nheo lại vì chói nắng. Tôi vẫy tay chào Jeff. Nhận ra tôi, khuôn mặt anh như muốn vỡ ra vì cười. Anh vẫy tay đáp lại rối rít. Tôi vội đi xuống. Tiếng anh bay đến theo chiều gió. Betty May, Jonathan quay lại rồi. Cô ta đứng vào sau lưng chồng, giơ tay vẫy và cười với tôi. Nôm cô ta khang khác. Mãi lúc tới gần tôi mới chợt hiểu, cô ta thon thả hơn nhiều so với mấy ngày tôi đi. Jeff bước xuống và bắt tay tôi nồng nhiệt. Khỏe chứ, Jonathan? Tôi cười với anh ta. Gặp lại anh chị thật vui quá. Chúng tôi mong anh từng ngày, Jeff nói. Cứ tưởng anh quên mất vợ chồng tôi rồi. Đâu có, tôi liếc sang Betty May. Chúc mừng anh chị. Không biết tôi có được tặng người mẹ trẻ đẹp này một cái hôn không? Dĩ nhiên rồi, Jeff đáp. Tôi bước lên và hôn đánh chụt vào má Betty May. Chồng cô xinh quá, cháu gái có được như mẹ cháu không? Betty May đỏ mặt. Sao anh biết vợ chồng tôi sinh cháu gái? Tôi biết chứ, nhưng anh chị chưa trả lời câu hỏi của tôi. Con bé giống mẹ như hai giọt nước. Anh vào xem mặt cháu đi. Tôi theo họ vào lều. Bây giờ nó đã ra dáng một căn nhà nhỏ. Cửa sổ được che bằng một bức màn gió vải hoa sặc sỡ, đồ gỗ được đánh bóng lại và cái gây ấn tượng hơn cả là tấm phông ngăn cách giường ngủ với phần còn lại của túp lều. Betty May vén phông đi vào bên trong. Cháu nó nằm đây, cô ta kiêu hãnh giới thiệu. Đứa bé được ẵm đặt vào cái ổ làm từ một thùng rượu bổ đôi, đóng thêm 4 cái chân. Tôi cúi nhìn. Trong lúc ngủ, khuôn mặt đỏ hòn nhỏ xíu của nó nhăn nhúm như mặt khỉ, bàn tay quặp lại thành nắm bé tí, đầu chỉ lơ thơ vài sợi tóc trăng trắng như bị hói vậy. Xinh quá, tôi nói, nó được mấy tháng rồi? 6 tuần, Betty May thỏ thẻ đáp, vừa thu hoạch xong thì sinh cháu. Chắc cháu nó biết ý, đợi cho đến khi mùa màng xong xuôi rồi mới ra đời. Anh chị đặt tên cho cháu chưa? Tôi hỏi. Chúng tôi đang suy nghĩ, chưa biết nên đặt tên gì cho cháu. Chúng tôi còn tính đưa cháu xuống Fitchview sửa một cái lễ rửa tội cho đàng hoàng, Betty May nói. Hiện tại, chúng tôi đang tạm gọi là Baby thôi. Tôi mỉm cười. Thế cũng tốt, tôi có quà cho cháu đấy. Tôi bước ra gian ngoài, vạch cái túi ngủ. Bên trong là cái hộp mà Christina đã mua hộ tôi tại một cửa hàng ở phố Worth. Tôi đưa cái hộp cho Betty May. Anh bày vẽ làm chi, cô ta nói. Cứ mở ra, tôi bảo. Cô ta cẩn thận gỡ bỏ tờ giấy gói. Tờ giấy đẹp quá, tôi phải cất đi mới được. Chiếc hộp đựng một bộ tã lót, quần áo, mũ, bí tất, hài, khăn, trải giường, chăn và gối, tất cả đều màu hồng. Betty hết nhìn tôi, lại nhìn cái hộp. Đẹp quá, chưa bao giờ tôi thấy một bộ tã lót như thế này. Để cho cháu mặc trong buổi lễ rửa tội, tôi nói. Jeb Stuart đứng lặng không nói. Mãi sau anh ta mới đập khẽ vào cánh tay tôi. Tôi quay lại. Vợ chồng tôi không biết lấy gì cảm ơn anh, chỉ mong anh hiểu cho rằng chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng vàng của anh Jonathan ạ. Đúng đấy, Betty May phụ họa. Vừa lúc đó, đứa trẻ khóc lên oe oe. Cô ta chạy vội vào. Đến giờ cho con bú rồi, nó chính xác như một cái đồng hồ đánh chuông. Tôi và Jeb bỏ ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm. Công việc suôn sẻ cả chứ, tôi hỏi. Không có gì đáng phàn nàn. Năm nay chúng tôi được mùa to, tôi vừa chưng diều xong, được 30 thùng cả thảy. Ngay lúc này, nếu bán cũng được 100 mỗi thùng. Nếu giữ tới đầu xuân, tôi có thể bán với giá gấp đôi hoặc hơn. Anh tính làm gì với chỗ rượu ấy? Tôi đang nghĩ không biết có nên bán đi 10 thùng trước, kiếm tiền tiêu cho mùa đông không? Có lý đấy. Tôi rút ra bao thuốc, mời anh ta một điếu, đoạn quẹt diêu, châm lửa cho cả hai. Có tin gì từ cảnh sát trưởng không? Jeb lắc đầu. Không một lời nhắn. Tôi cứ tưởng thế nào ông ta cũng mò tới, nhưng chẳng thấy. Ông ta có bỏ lệnh truy cứu như đã hứa không? Chắc là có, nhưng chuyện đó giờ chẳng có nghĩa lý gì nữa cả. Vợ cũ của tôi đã đệ đơn xin ly dị và sau khi được tòa chấp nhận, đã lấy một tay chủ hiệu tạp hóa. Bởi thế, chúng tôi có thể đăng ký kết hôn một cách hợp pháp khi xuống Fitchview làm lễ rửa tội cho cháu. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Đúng thế, nhưng mọi sự đã đổ bể nếu không có anh cứu giúp vào cái lần cảnh sát trưởng tới đây đòi tôi. Chuyện cũ mà anh, nhắc lại làm gì? Anh tính ở đây bao lâu? Jeb hỏi. Một đêm thôi, sáng sớm tôi đi để kịp có mặt ở nhà vào đêm mai. Anh có thể thu xếp tới dự lễ rửa tội của cháu được không? Tôi và Betty May sẽ rất hãnh diện nếu được anh nhận làm bố đỡ đầu cho cháu. Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Rất hân hạnh, anh chị cứ định ngày, tôi sẽ tới. Betty May bước ra sau lưng chúng tôi. Bữa tối tôi sẽ sẵn sàng sau nửa giờ. Tuyệt lắm, Jeb đứng lên. Anh có muốn ngó qua bộ dàn trưng không? Tôi gật đầu. Lần này chúng tôi luồn qua một mảnh rừng nhỏ để tới bãi trưng diệu. Nó vẫn thế. Duy chỉ có một điều lạ. Các thùng gỗ được ràng buộc cẩn thận bằng dây thừng. Jeb kéo tấm phủ bằng vải nhựa ra. Tôi phải che kín kẻo chúng ướt, anh ta giải thích. Tôi bước lại chỗ dòng nước và khoát một vốc lên mặt. Nước mát lạnh và ngọt lịm. Năm sau có tiền, tôi sẽ bắt ông về tận nhà. Đúng đấy, tôi nói, quay ra bãi chứa thùng rượu. Chiều bắt đầu xuống, trông thấy mấy cái giá dựng cạnh chòi, tôi chợt nói. Ông nội tôi thường để súng ở tầng trên cùng. Jeb Stuart chố mắt. Sao anh biết? Tôi rụt cổ. Anh ta bước tới dãy giá và với tay lên tầng trên cùng. Tôi cũng vậy, nhưng ông nội anh chưa bao giờ có được một khẩu ngon như thế này. Tôi nhìn không chớp vào khẩu tiểu liên. Anh mua ở đâu vậy? Tôi có một người bạn đi đánh nhau ở Việt Nam về. Tôi mua lại của anh ta với giá 10 đô la, kèm theo 4 băng đạn, mỗi băng 30 viên. Jeb kẹp phử súng vào nách làm bộ bắn. Bằng, chỉ cần điểm dạ một viên là có thể bổ đôi một con người. Tôi không nói gì. Sẽ chẳng có thằng trộm nào dám bén mảng tới đây cả. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Chúng ta quay vào thôi. Ok, Jeb cho khẩu súng lên giá và chúng tôi đi xuống lều. Bữa tối đang bốc khói. Rau, đậu, bánh mì và cà phê trắng miệng. Betty May nói như người có lỗi. Thật tiếc là hôm nay nhà chẳng có gì ăn. Từ khi sinh cháu, vợ chồng tôi vẫn chưa xuống Fishville mua sắm thực phẩm được. Một bữa tối thế này cũng tươm tắt lắm rồi, tôi nói đỡ và ôm tối ngủ đứng lên. Tôi phải đi ngủ bây giờ để sáng mai có thể dậy sớm. Cảm ơn anh chị đã cho ăn tối. Bữa nay anh không phải ra ngoài đồng đâu, Jeff nói. Anh có thể trải túi ra sàn nhà mà ngủ. Chúng tôi đã treo phông ngăn. Vâng, được thế thì hay hơn, tôi nói. Không được đâu, Betty May cương quyết. Giờ đâu còn mùa hạ nữa, nằm ngủ trên sàn nhà anh cảm lạnh mất. Cứ nghe theo lời khuyên của phụ nữ thôi. Cô ấy nói đúng đấy. Jeff cười. Anh nằm ra trước lò sưởi cho ấm. Cho đến khi chui vào túi, đón nhận luồng hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, tôi mới thấy mệt bã người. Tôi nhắm mắt lại và ngủ say lúc nào không biết. Có ai đó lắc vai tôi. Tôi mở mắt ra. Jeff đang quỳ bên tôi. Tôi chỉ lờ mờ trông thấy anh ta trong ánh bình minh vừa dạng. Anh ta đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Tôi ngồi dậy, tỉnh hẳn. Ngoài đường cái, cách đây chừng một dặm, có 5 gã đàn ông đang đứng cạnh một cái xe tải. Jeff thì thầm. Chúng nó là ai? Không biết, có thể đó là bọn thuế vụ, cũng có thể đó là kẻ cướp. Thấy động, tôi chạy ra xem có chuyện gì. Thế chúng đang làm gì ngoài đó? Ngay lúc này, chúng chỉ lởn vởn quanh xe như đang đợi ai đó thôi. Anh có nghi là cảnh sát trưởng không? Có thể lắm, tốt hơn hết là không liều lĩnh, chúng ta nên kéo cả ra bãi trưng rượu, chỉ có chúng ta mới biết chỗ đó thôi. Tôi cuộn túi ngủ lại và hộc tốc xỏ giày. Ở gian trong, Betty May đã quấn kín đứa trẻ trong một tấm tã. Cô ngoảnh ra phía chúng tôi, khẽ nói, em đã chuẩn bị xong. Chép gật đầu. Tất cả sẽ thoát ra khỏi nhà qua cửa sổ phía sau, để phòng chúng đã bố trí một đứa canh chừng ở phía trước. Chúng tôi đi vào gian trong, Chép cẩn thận mở cửa sổ. Anh ra trước, Chép bảo tôi, Betty sẽ trao đứa nhỏ cho anh. Tôi làm theo, cái lạnh buổi sáng như cắt vào da thịt. Tôi đón lấy đứa trẻ từ tay Betty May. Một giây sau, cô ta đã đứng cạnh tôi, ôm đứa bé vào lòng khi Chép trèo ra. Cúi đầu xuống, Chép nói đì thầm và thò tay vào nhà lôi ra một khẩu súng kiếp nòng dài. Men theo chảng lúa rồi leo lên đồi, theo tôi. Khom người xuống, chúng tôi chạy một mạch đến bìa rừng. Lúc đó, bình minh đã rạng, mặt trời nhô lên đỏ ối đường chân trời phía đông. Chúng tôi leo lên theo lối mòn, thấy Betty May thở khó nhọc, tôi chìa tay ra bế hộ đứa bé. Xong cô ta chỉ lắc đầu và tiếp tục bước. Hai người cứ đi tiếp nhé, Jeff bảo tôi phải quay lại xóa dấu vết. Tôi gật đầu, Jeff lộn xuống, còn chúng tôi thì mải miết nhằm hướng bãi trưng rượu len lên. Tới bụi cây dày đặc bao quanh bãi trưng, Betty May quý xuống. Anh chùi qua trước đi, tôi trao đứa bé cho anh rồi sang sau. Tôi vạch cảnh cây chui qua rồi xoay người lại. Cô khéo léo đặt đứa bé vào tay tôi rồi nhẹ nhàng lách sang. Cô giành ngay lấy đứa bé và chúng tôi trốn vào khoảng trống kín đáo giữa sườn đồi và chòi canh. Cô mệt lắm không? Tôi hỏi. Betty May lắc đầu. Cho đến lúc đó, cô ta vẫn ít lời và lịch sự như không hề có chuyện gì xảy ra. Đứa bé khóc lên khe khẽ. Betty May liền vạch ngực áo, áp đứa bé vào lòng. Con của mẹ đói đấy nà, thật tội nghiệp, cô ta nựng con. Bữa sáng của con đây. Đứa bé ngậm lấy vú mẹ và bú choàm choạp ngon lành, nó đói. Tôi cảm thấy nước mắt mình ứa ra, bèn quay mặt đi, đứng lên và hít một hơi dài. Sáng nay cái đẹp sao lạc lõng thế này không biết. Có tiếng sột soạt trong bụi cây, rồi Jeff Stuart hiện ra. Anh ta đứng lại một thoáng, nhìn vợ và đứa nhỏ, đoạn sửa lại cái giá, lôi khẩu tiểu liên xuống, lên đạn, rồi liếc sang tôi. Cảnh sát trưởng, chắc không? Jeff gật, tôi đã nhìn thấy xe riêng của hắn, hắn lên đây không phải vì mục đích công vụ. Sao anh biết? Hắn mặc thường phục, nếu dẫn theo bọn thuế vụ, rõ ràng hắn lên đây vì chỗ rượu này của tôi. Jeff lại với tay lên giá, lấy nốt 3 băng đạn xuống, cho vào túi khoác. Tôi biết chúng thèm rõ rãi. Mất chỗ này thì một năm hai vợ chồng quần quật hóa ra công cốc, anh ta cay đắng nói. Chúng không tìm ra chúng ta đâu. Chúng sẽ tìm ra, chúng đã chuẩn bị tất cả đâu vào đấy, mang theo cả chó. Thấy vậy nên tôi chẳng cần xóa dấu vết nữa. Tôi nhìn Betty May, cô vẫn đang cho con bú nhưng không bỏ sót một lời nào của hai chúng tôi. Anh tính làm gì? Tôi hỏi Chép. Chúng đang kéo tới nhà khi tôi lộn lên đây. Hay để tôi xuống thương thuyết với chúng xem. chúng sẽ giết anh. Tất cả chúng nó đều mang súng. Vì 30 thùng whisky 104 độ này, chúng dám làm tất cả rồi phi tang. Thế sao anh không cho quách chúng đi? Tôi hỏi. Dại gì mất mạng vì mấy thùng rượu? Jeff nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh không hiểu bọn này, Jonathan ạ. Anh nói nhẹ nhàng. Lấy xong rượu, chúng sẽ không để một ai sống sót làm nhân chứng đâu. Giọng tên cảnh sát trưởng được khuếch đại qua loa dội vào sườn đồi. Cảnh sát trưởng đây, hãy giơ tay lên và ra khỏi nhà, tôi sẽ tha cho cả hai vợ chồng. Jeff lắng tai nghe rồi quay lại giải thích với tôi. Chờ 10 phút không thấy động tĩnh gì, chúng sẽ hiểu rằng chẳng có ai trong nhà cả. Khi đó chúng mới thả chó ra đánh hơi. Anh hãy đưa Betty May và đứa nhỏ băng qua đồi xuống đường cao tốc. Tôi ở lại kìm chân chúng nó. Betty May giờ vẫn lắng nghe rất chăm chú. Không có anh, em không đi đâu cả. Cứ làm những gì người ta bảo, đàn bà biết gì mà nói. Anh không buộc em bỏ đi được đâu, cô nói cương quyết. Chỗ của người đàn bà là bên cạnh người đàn ông, cho dù có chuyện gì đi nữa. Cái loa lại oang oang. Jeff Stewart, tao cho mày 2 phút để ra khỏi nhà, nếu không chúng ta sẽ đột nhập vào lôi sống mày ra. Chúng không dám đâu, tôi nói. Chúng hiểu rằng trong nhà còn có một đứa trẻ. Chúng không biết. Từ lúc sinh cháu, chúng tôi chưa xuống thị trấn lần nào, bởi thế cháu vẫn chưa được làm thủ tục khai sinh ở tòa thị chính. Ngoài chúng ta, không một ai biết về nó cả. Người ta nghĩ nó chưa ra đời. Jeff ngừng lại một thoáng. Và lại, nếu có biết, chúng cũng mặc. Tao cảnh cáo lần cuối cùng, Jeff Stewart, chiếc loa giống lên. Hết. Tiếng súng kíp thoạt tiên nổ lẹt đẹt rồi rộn lên và im bặt. Chúng đã biết trong nhà không có ai, Jeff nói. Đàn chó sẽ được thả ra ngay bây giờ. Anh vừa dứt lời thì chúng tôi nghe thấy chó sủa ăng ẳng. Nào, Betty May, nếu em không muốn con chúng ta bị quần chó đẻ này giết hại thì hãy đi đi. Cô lắc đầu ương bướng. Sao chúng ta không cùng trốn khỏi đây? Tôi gợi ý, mặc mẹ chúng nó, cho quách chúng nó đi. Đây là vài thùng whisky chứ vàng bạc gì. Jeff nhìn tôi với đôi mắt sáng quắc. Đây không phải là một vài thùng whisky đơn thuần nữa. Đây là danh dự của tôi. Một thằng đàn ông không dám bảo vệ những cái gì thuộc về hắn, thì thử hỏi hắn còn đủ tư cách ngẩng mặt lên với đời nữa không? Tiếng chó sủa và tiếng chân người luồn lách giữa các bụi cây mỗi lúc một gần rồi đột nhiên im bặt. Chúng đã ở sát nách chúng tôi. Tiếng loa của tên cảnh sát trưởng ré lên như khoan vào tai tôi. Chúng tao đã lần ra chỗ ẩn náu của mày, Jeff Stewart. Mày có chạy đằng trời cũng không thoát. Chúng tao có những 9 người, bởi thế khôn hồn thì giơ tay lên và bước ra. Tao và mày sẽ dàn xếp với nhau. Jeff Stewart không đáp. Jeff Stewart, tao là một người ôn hòa, tao không thích đổ máu, tao sẽ ngã giá với mày. Jeff Stewart bắt tay lên miệng hỏi ra, mày trả bao nhiêu? 25 đô la một thùng và tao với mày sẽ là bè bạn. Không bán, Jeff Stewart la lại, tình bạn không rẻ nạt như vậy. 30 đô một thùng, cảnh sát trưởng nói, tao giả cao như vậy chỉ vì không muốn Betty May phải chuốc lấy tai họa vì cái tính ương gàn của mày thôi. Không bán. Vậy thì mày xuống đây, ta bàn lại, cảnh sát trưởng gạ gẫm. Mày hãy vứt xuống lại và lên đây. Sau một giây im lặng, cảnh sát trưởng đề nghị. Bước ra cho ta trông thấy, tao sẽ lên. Mày cứ cất bước, tao sẽ lộ diện. Tao bước rồi đây, cảnh sát trưởng cho Chép biết. Chỗ này, Chép quay lại chúng tôi. Em bồng con chạy đi, Betty May. Betty May nhìn chồng, rồi bất ngờ dúi đứa bé vào tay tôi. Jonathan sẽ mang nó đi. Em ở lại với anh, cô nói và nhặt khẩu súng kíp nòng dài lên. Tôi nhìn Jeff băn khoăn, thấy thế anh gật đầu nặng nề. Trận đánh này không phải là của anh, Jonathan ạ. Anh hãy bế đứa bé chạy khỏi nơi đây đi. Cứ làm như anh ta nói con quay lại để tìm chính cái đó đấy. Một đứa con mà con chưa có. Cảnh sát trưởng cất giọng ngay trước mặt chúng tôi không thể nào trông thấy hắn ta bởi bụi cây quá dày đặc. Tao ở đây. Jeff Stewart nhặt một cành cây khô thật dài, cầm lấy một đầu và giang hết sải tay, chọc vào bụi cây cách anh chừng vài ước. Bầu không khí buổi sáng như rung lên trong tiếng khạc lửa của hàng chục khẩu súng kiếp. Đạn vãi vào bụi cây Jeff vừa lay động. Quân chó đẻ! Anh bật lên, chộp lấy khẩu tiểu liên, sẵn sàng nhả đạn. Tao sẽ cho chúng mày chết không còn đất chôn. Chợt anh trông thấy tôi. Chạy hỏi đây đi, mẹ kiếp, anh nghĩ tôi muốn con tôi cũng bỏ mạng à? Vậy là rõ. Không nói một lời, tôi lao bắn theo lối mòn phía sau bãi trưng, tay ghì chặt đứa bé vào ngực. Tiếng súng lại rộ lên, đạn cày lốp bốp vào dàn trưng phía sau tôi. Tôi nghe thấy tiếng khẩu tiểu liên đánh trả. Tôi cứ chạy, không hề ngoảnh lại, mệt muốn đứt hơi. Hai chúng tôi lên đến đỉnh đồi thì một tiếng nổ vọng tới. Tôi quay nhìn và thấy một quả cầu lửa bốc lên trời, kéo theo một đám khói. Tiếp đấy là một tiếng nổ khác, rồi một quả cầu lửa thứ hai cuộn lên. Tôi há hốc mồm, dán mắt vào đấy như bị thôi miên. Đây là 30 thùng whisky 104 độ mà Jeff nói. Giờ chỉ còn một quầng lửa. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Thế là xong, họ đã ra đi. Còn gì sót lại sau vụ nổ như vậy? Tôi vạch tấm tã, nhìn vào mặt đứa nhỏ. Nó vẫn ngủ bình yên. Dòng sữa ấm từ bầu vú mẹ vẫn chưa cạn kiệt trong cái dạ dày bé nhỏ của nó. Nước mắt tôi trào ra, tôi cúi xuống, hôn lên trán đứa bé. Ngủ ngoan nhé Daniel, tôi nói, con đang về nhà cùng với bố. Tôi đứng lên, thất thểu tụt xuống đường cao tốc, nơi Christina đang chở tôi trong chiếc Rolls màu trắng sang trọng. Lúc đó là 4 giờ chiều. Trước cửa nhà tôi, xe hơi rộng san sát. Tôi bèn vòng ra phía sau, đỗ xe lại kề bên hồi nhà En. Tôi tắt máy xe và ngoảnh nhìn Christina. Daniel đang ngủ trong một chiếc nôi nhỏ trên đùi nàng. Cạnh đấy là một chai sữa mà tôi đã nhờ một dược sĩ pha chế hộ khi dừng lại ở một trung tâm thương mại Virginia. Hai chai khác, đầy áp, được giữ trong hốc để tách mốt cho nóng. Tôi mở cửa, chui ra khỏi xe khi En từ hiên nhà bước xuống. Nàng đứng lặng nhìn tôi. Em biết thế nào, anh cũng vào theo con đường này. Em đang đợi anh đấy. Ba má em đâu? Tôi hỏi. Ở hết bên nhà anh. Nàng bước lại và đổ vào vòng tay tôi. Tôi hôn nàng. Em nhớ anh quá. Em nghĩ là anh không bao giờ trở về nữa đấy. Em thừa biết anh sẽ trở về. Tôi nói. Nàng hôn tôi. Đúng thế. Lại đây. Tôi dẫn nàng tới chiếc Rose. Christina bước ra. En, đây là Christina, là một người bạn rất thân với cha anh. Còn đây là En, cô bạn gái đặc biệt của anh. Hai cô gái dường như có thiện cảm với nhau ngay lập tức. Họ khẽ đập vào tay nhau rồi hôn nhau. Anh ấy vẫn mạnh giỏi chứ? En hỏi Christina. Không thấy phản nàn kêu ca gì, Christina cười đáp. En, nhìn xem này. Tôi vạch tã cho nàng thấy đứa nhỏ đang ngủ. En tròn xoe mắt. Con của ai thế này? Nó từ đâu tới? Của anh đấy, chắc thế. Em còn nhớ bố mẹ nó không? Jeff Stewart và Betty May ấy. Nàng gật đầu. Có, họ giờ ở đâu? Cổ họng tôi nghẹn lại, cái tin này vẫn quá đột ngột. Họ chết rồi. Nàng bối rối, dễ thấy là nàng còn muốn hỏi thêm nhiều nữa. Anh sẽ kể với em sau, còn giờ anh muốn nhờ em trông hộ cháu bé cho đến khi đám cưới kết thúc. Anh không muốn gây rối trong ngày vui của mẹ mình. Dĩ nhiên rồi, nàng quay sang Christina. Chúng ta mang cháu bé lên thẳng phòng tôi. Nàng nhìn tôi. Còn anh hãy về nhà ngay đi. Mọi người đang phát điên vì anh đấy. Lễ cưới sẽ được cử hành sau ít phút nữa thôi. Mà mẹ anh thì đã nói với mọi người rằng anh đã hứa sẽ trở về đúng lúc. Tôi lại nhảy rào như thường lệ. Đặt chân lên bậc thềm sau nhà, tôi ngoảnh nhìn xem En và Christina đã đưa đứa nhỏ đi chưa. Họ đã biến mất. Tôi kéo cửa bếp và lẻn vào. Mê Mì đang đứng bên bếp lò, quay lại. Trong giây lát, tôi thấy mặt bà tái xám đi. Đoạn bà chạy bổ lại chỗ tôi và ôm ghì tôi vào bộ ngực đồ sộ của bà. Ôi Jonathan, cục cưng của bà, cháu đã về rồi đây. Cháu lớn nhanh quá chừng, y hệt như cha cháu vậy. Tôi hôn bà, nửa khóc nửa cười. Cháu chẳng hiểu mọi người cuống lên vì nỗi gì. Cháu đã hứa sẽ quay về, hẳn thế. Mẹ cháu chắc sẽ vui lắm đấy, bà nói. Để bà đi gọi mẹ. Đừng, cháu phải lên phòng, tắm gội sạch sẽ đã. Cháu không muốn mẹ cháu phát khiếp khi trông thấy con trai mình. Bà sẽ là bộ com lê xanh cho cháu mặc. Tôi leo lên theo cầu thang sau và lọt được vào phòng mình mà không đụng phải một ai. Từ lầu một vẳng lên tiếng cười nói và cụng ly. Tôi vào thẳng buồng tắm và 10 phút sau bước ra, sạch sẽ. Tôi nhìn vào gương, Mami nói đúng, tôi giống cha tôi hơn bao giờ hết. Tôi mặc quần, cài sơ mi, thắt cà vạt cẩn thận, đoạn khoác áo vét lên người, xỏ đôi giày và khoan thai bước xuống lầu một, gõ cửa phòng mẹ. Từ bên trong, bà nói vọng ra, Ai đó? Con của mẹ, tôi đáp. Lễ cưới được cử hành vào lúc 5 giờ. Đến 7 giờ, khách khứa rút hết, chỉ còn lại gia đình và những người thân. Anh trai tôi và vợ, Sally, Moses Barrington, thẩm phán Gitlin và vợ, bà Zelda, cùng với bố mẹ Anne, ông bà Forbes. Tôi ngồi nghe họ đùa tếu một lát, rồi cáo lỗi đứng lên, nhảy sang nhà Anne. Khi tôi đến, Daniel đang nằm trên giường, bên cạnh là Anne và Christina đang đùa nghịch với nó. Anne ngẩng lên, nó xinh thật anh ạ. Christina nhoẻn cười, chúng em vừa bàn với nhau xong, anh để Daniel lại đây thôi. Bậy, tôi nói, anh phải đưa nó sang bên kia ngay bây giờ, em và Anne ẵm nó vào nôi giúp anh. Họ sửa soạn xong, tôi bế đứa nhỏ xuống xe và đánh sang nhà. Tôi ấn chuông cửa, mẹ tôi ra mở và sững lại. Bà hết nhìn đứa nhỏ trên tay tôi lại nhìn tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bà trầm lặng. Mọi người nhảy dựng cả dậy, nhốn nháo như vỡ chợ khi tôi bước vào. Người ta bắn vào tôi đủ thứ câu hỏi từ đủ mọi hướng. Cuối cùng, thẩm phán Gitlin giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Tôi khoái ông ta. Theo một cách nào đấy, ông ta làm sống dậy hình ảnh của cha tôi. Ông luôn cặp kè một chai whisky. Chỉ có khác, cha tôi xài whisky ngô, còn ông ta whisky Scotch loại xịn. Và cũng như cha tôi, thỉnh thoảng quên mất mình đang ngồi ở đâu, ông đưa thẳng chai rượu lên miệng mà tu ừng ực thay vì từ tốn rót nó ra ly. Mỗi lần như vậy, ông lại được bà Zelda la cho một chặp bằng cái ngữ điệu mà mẹ tôi vẫn dùng với cha tôi trong những trường hợp tương tự. Trật tự, hãy để cậu trai kể lên câu chuyện của mình, ông nói, đưa tay xoa vành râu quai nón được tỉa tót tỉ mẩn. Cậu biết đấy, tôi cũng đang rất háo hức. Ông ta cười với tôi. Tôi biết tổng ông ta đang làm gì. Ông ta mơn trớn sự tò mò của những người xung quanh. Nào, bắt đầu đi, Jonathan. Tôi chào Daniel cho mẹ tôi. Nó vui vẻ cười đùa với bà. Ngoài xe có một ít sữa. Nếu nó đói, mẹ có thể cho nó uống. Tôi dặn bà. Đứa bé xinh quá. Mẹ tôi nhìn xuống Daniel và bình luận. Đôi mắt xanh mới đẹp làm sao. Thẩm phán lại cười với tôi. Ông ta biết tôi đang làm gì. Cậu cứ sắp xếp tình tiết câu chuyện rồi kể lại từ đầu nhé, Jonathan. Tôi nhìn quanh gian phòng một lượt, cố chọn lọc ngôn từ thật cẩn thận. Tôi không muốn làm ai phải động lòng trắc ẩn ứa nước mắt. Mọi chuyện bắt đầu từ đám tang của cha tôi. Từng người trong chúng ta đã hiểu được bao nhiêu về ông. Mỗi chúng ta nhìn nhận ông theo một cách. Bởi vì từ giác độ của mình, chúng ta chỉ thấy cái chúng ta muốn thấy ở ông thôi. Và mỗi chúng ta đều đúng. Ông là tất cả những gì chúng ta thấy. Nhưng không chỉ có thế. Ông lớn lao hơn cái đó rất nhiều. Ông là chính mình. Chắc tôi đã nói được khá lâu. Tôi bắt đầu từ buổi sáng cùng Anne đón một cái xe tải trên đường US-1 và kết thúc với những gì xảy ra sáng hôm nay. Tôi nhìn đám thính giả của mình. Bố mẹ đứa nhỏ chưa kịp đặt tên cho nó. Tôi gọi là Daniel, theo tên cha tôi. Giờ tôi muốn được nuôi nấng nó. Nó không còn ai khác. Thậm chí nó còn chưa được cấp giấy khai sinh. Jeff Stuart chưa kịp tới Fitchville đăng ký. Họ dự tính làm việc đó sau khi cháu đã rửa tội. Nhưng cơ hội ấy đã không bao giờ đến. Thẩm phán Gitlin trầm ngâm gật đầu và tu một ngụm whisky Scotch. Lần này bà Zelda không la lối. Không dễ thế đâu, Jonathan ạ, ông nói. Trước tiên, cậu vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Bởi thế, sẽ chẳng có một tòa án địa phương nào cho phép cậu nuôi nấng một cháu bé còn trứng nước như thế này cả. Tại sao không? Tôi hỏi. Chỉ việc lập hồ sơ khai sinh cho cháu là tôi trở thành bố cháu. Cậu không thể làm việc đó được, ông thẩm phán nói. Còn nhiều vấn đề pháp lý phải vượt qua. Trước tiên, người ta phải tìm họ hàng, thân quyến của cháu bé. Nếu quả thật cháu còn họ hàng, người ta sẽ gửi trả cháu về đấy. Còn nếu không, cháu sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Như vậy thật là ngớ ngẩn, tôi nói. Tôi sẽ phải xa cháu bé hay sao? Rõ như vậy, Jonathan ạ. Ông nhìn tôi buồn buồn. Tuy nhiên, còn có một cách giữ nó lại bên cậu. Cách này đơn giản hơn nếu như Jack và mẹ cậu nhận lời đứng ra giúp cậu. Như thế nào? Tôi vội hỏi. họ phải nhận cháu bé làm con nuôi. Nếu được như vậy, tôi sẽ cố gắng xúc tiến cho sự việc kết thúc nhanh chóng. Ông ngừng lại một thoáng. Nhưng đây là chuyện cá nhân của Jack và mẹ cháu. Họ phải tự quyết định lấy. Chúng ta không thể ép buộc họ được. Tôi quay sang mẹ. Bà đang nhìn Daniel và khóc. Jack bước lại quỳ xuống bên bà. Ông ta nhìn lên bà, cúi xuống Daniel, rồi lại nhìn lên bà. Ông đặng hắng, nói. Anh luôn khao khát một đứa con gái. Còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành. Tháng 6, hai ngày trước lễ tạ ơn, anh em tôi đưa cha về quê. Cái lạnh đầu đông đã kịp làm mặt đật chai cứng. Trong khi một nhóm đàn ông đang đảo nệt, tôi rủ Daniel lên bãi chưng rượu trên đồi. Trên mặt đất không còn gì sót lại ngoài một cái hố đen ngòm và những mẩu ống chưng han rỉ, cong vênh. Tôi đứng yên một lát rồi bỏ đi. Hình như tôi vừa có mặt ở đây hôm qua thôi. Nhưng ngày hôm qua đó đã vĩnh viễn lùi vào quá vãng. Tôi bước xuống túp liệu của vợ chồng Jeff. Nó đã bắt đầu đổ nát. Những bức màn gió mà Betty May rất lấy làm hãnh diện đã biến thành những mảnh rẻ rách, bẩn thỉu. Bộ bàn ghế với nước sơn bóng lộn lần tôi đến, giờ bong loang lổ, chờ ra lõi nâu xỉn, xù xì. Các cửa sổ hư hỏng hết cả, không khí lạnh ùa vào trong lều. Daniel nhìn tôi. Hóa ra cội nguồn của mọi chuyện là ở đây, vậy mà anh không hề biết. Chẳng có ai biết cả, tôi nói. Em cũng không biết nếu không được cha chỉ bảo. Tới đây, em mới thực sự hiểu người và yêu người. Hai chúng tôi leo lên nghĩa trang trên gò. Huyệt đã sẵn sàng. Những người phu đào nhảy lên, kết thúc nốt mấy việc lặt vặt để chuẩn bị làm lễ hạ huyệt. Sau đó, họ đi xuống chân gò, cùng với người lái xe đòn khiêng cỗ quan tài ra. Chậm rãi và thận trọng, họ dò từng bước một. Mặc dầu trời lạnh, tôi vẫn thấy họ vã mồ hôi khi khiêng cỗ quan tài đi qua trước mặt chúng tôi để đặt lên những thanh đòn trên miệng huyệt. Xong rồi, họ lùi lại, mỗi người cầm lấy một đầu dây thừng, nhìn chúng tôi chờ đợi. Tôi quay sang Daniel. Hai anh em đã thỏa thuận sẽ không cần đến mục sư. Anh ta gật đầu. Họ kéo căng dây, nhẹ nhàng nâng cỗ quan tài lên. Tôi và Daniel mỗi người rút một thanh đòn ra. Cỗ quan tài từ từ hạ xuống. Nó vừa chạm đáy, họ rút hết thừng lên. Chúng tôi vốc một nắm đất đầy, ném xuống mặt quan tài. Những người đào huyệt nhanh chóng cầm sẻn hất đất xuống. Thoạt tiên, tiếng đất rơi lộp bộp, rồi êm dần, và chỉ ít phút sau, một nấm mồ nho nhỏ đã thành hình. Daniel nhìn tôi, anh ta hướng vào ngôi mộ, cất giọng trầm trầm. Con đưa cha về đây, ăn giấc ngàn thu sau một đời oanh liệt. Như người thủy thủ tìm đến đại dương và người thợ săn mờ trốn thâm sơn. Tôi nhìn lên và thấy nước mắt Daniel chảy ràn rụa trên má. Tôi cầm lấy tay anh trai, siết chặt. Daniel, nếu lắng tai, anh có thể nghe được ông nói. Nó như tiếng thì thầm, phảng phất trong gió đông. Cảm ơn các con. Bạn đang nghe cuốn sách Hồi ức một ngày khác, Memories of Another Day, tác giả Harold Robbins, người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói.